Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, nhưng lực đạo rất khéo léo, chẳng những sẽ không thương, ngược lại chuyển đến cảm giác khoái cảm, từ đầu vú nhảy tới đầu. Cô thở gấp một tiếng, toàn thân cũng mềm nhũn. Giang Lăng thở hổn hển, đầu lưỡi rời lên trên, lần nữa hôn môi của cô, đồng thời tay cũng nhàn rỗi, chậm rãi xuống phía dưới, linh hoạt trượt vào nơi tư mật xử nữ của cô. Thì ra em đã ướt như vậy. Chạm tay có thể đạt được, đầu ngón tay vừa ướt vừa nóng. Anh cười nhẹ một tiếng, nhìn gò má của cô hồng hồng, trong nội tâm kích thích không thôi. Vốn là cố ý về muộn, cũng cùng nữ nhân khác vui đùa, là muốn hướng cô thị uy. Nhưng vừa thấy được cô, lại lập tức hóa thành con sói hung dữ. Anh cũng không cách nào giải thích loại mâu thuẫn này trong lòng mình. Vừa nghĩ muốn yêu cô, rồi lại không nhịn được bắt nạt cô. Vừa muốn thương tổn cô, để cho cô thương tâm, lại không đành lòng thấy con người đen của cô có vẻ ảm đạm. Anh có thể đối với bất luận kẻ khác độc ác, nhưng duy chỉ có cô gái nhỏ này, cuối cùng trong lúc vô tình đi vào tim của anh, tóm gọn lý trí của anh. Anh kháng cự, thậm chí là căm ghét loại cảm giác này, rồi lại giữa lúc bất chi bất giác bị cô hấp dẫn. Mâu thuẫn tâm tình trong nội tâm cũng giằng co, động tác của anh không khỏi thổ lỗ, vừa hôn càng sâu, vừa lấy ngón tay dài nhanh chóng ra vào u huyệt của cô, qua loại khuấy động. Người đàn ông động tác mặc dù thô lỗ lại mang cho cô kích tình khác thường. Nghe thủy tình ngẩng đầu lên, phát ra vừa mê người vừa buồn bực rên rỉ. Mặc dù tối hôm qua mới thân mật, nhưng dù sao không thích ứng, đột nhiên xuất hiện đánh thẳng khiến cho cô nói không ra lời. Thả lỏng một chút đi. Anh cúi người dùng kỹ xảo hôn cô, thành thạo trêu chọc đầu lưỡi của cô, không ngừng trêu chọc mút vào, để cho cô lần nữa phát ra tiếng thở gấp. Cảm giác ý chí của mình cũng tan chảy. Đầu lưỡi của hai người tựa như một đoàn hòa, gia tốc bộc phát tình dục. Giọt nước miếng lẫn nhau quấn quýt, theo đầu lưỡi khuấy động rót vào trong miệng, nhiệt huyết sôi trào, đem hai người cháy sạch. À, Giang Lăng, Nghe thủy tình cảm thấy toàn thân mình đều là lửa, vọng tình chìm đắm bên trong lồng ngực mạnh mẽ của người đàn ông. Cánh tay không biết bất giác từ lúc nào quấn lên cổ anh, ôm lấy bờ vai của anh, ghé vào lỗ tai của anh, phát ra ngọt ngào thở gấp, kiến tạo một phòng không khí triền miên. Giang Lăng cắn chặt răng, đâm chọc vào, cô toàn thân mềm mại không xương. Thủy huyệt giống như một cái đầm nhiệt tình thân thủy, đem anh dương cương bọc cả lại, để cho anh toàn thân có sảng khoái nói không ra lời. Ngọn lửa dục vọng ở trước mắt cô không ngừng bay vọt lên, thân thể của cô đã không tuân theo lý trí, không tự chủ theo động tác luật động của người đàn ông nhấp nhô phập phồng. Trong mật huyệt đã sớm thấp nhiệt như nước, ái dịch từ chỗ kết hợp của hai người bền chặt dần dần rỉ ra, làm cho thấm ướt lẫn nhau, thân thể ma sát, phát ra rầm mỹ, tiếng vang làm cho người ta mặt hồng tim đập. Nghe tiếng cô rên rỉ, ủy mị mười phần, Giang Lăng trong lòng cảm thấy cảm giác thỏa mãn chinh phục. Anh dương cương kinh người kéo dài, cứng rắn như sắt to lớn, kịch liệt đút vào cô mềm mại, mật huyệt, lần nữa vứt cô hướng tột cùng, lại nặng nằm xuống. Thiên đường cùng địa ngục, ở giữa đau khổ, khiến cho cô cảm giác vừa thống khổ, vừa vui mừng, toàn thân giống như sốt cao đột ngột, một dạng run rẩy không ngớt. Cô yêu kiểu càng mê người, đường cong là lướt thân thể mềm mại, phối hợp với người đàn ông động tác đút vào, giống như bị cuồng phong thổi qua trước mặt một dạng, như gợn sóng phập phồng nhộn nhạo, phong tình vạn trùng. Ở bên người đàn ông, tính hủy diệt xâm lấn, cô run tựa như một con thỏ trắng lạc vào đường xa, ngược lại hơi dậy thú tính đàn ông cất giấu trong nội tâm của anh. Anh nghĩ muốn giày xéo cô, tàn phá cô, yêu thương cô, tổn thương cô. Cúi người, đầu lưỡi nóng bỏng ở trên cổ mềm mại của cô tận tình mút vào, tùy hứng lưu lại một vết hôn. Anh nghĩ ở cô, toàn thân cũng hạ xuống ấn ký của mình, để cho cô từ đó về sau trở thành chỉ thuộc về mình anh. Không sai, cô là của anh, chỉ có thể là một mình anh thôi. Hai người mồ hôi cũng rơi như mưa, mồ hôi trần trụi da thịt thấm đầy tình dục, lẻ dáng óng ánh. Cô thân thể không ngừng từng trận co rút, thân thể căng thẳng lại buông lỏng, sau đó lần nữa căng thẳng, lần nữa buông lỏng. Tựa như khóc yêu kiều, người đàn ông thô trọng thở dốc, ở chung một chỗ, vang vọng trong phòng ngủ như vậy. Không cần, em không chịu nổi. À, Giang Lăng. Nghe thủy tình thanh âm đột nhiên đề cao, thì ra đã nhanh đến cao chiều, thủy mâu một mảng khêu gợi mê loạn. Cô thân thể khẽ cong lên, ngón chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net